Hắn là cố chấp cuồng. Chương 32, sau khi kết hôn kết cục. Góc truyện audio.com. 5 năm sau tiến vào lễ đường hoa lệ, cách bày trí bên trong đúng như tôi mong đợi, đến gần phòng khách 100 m², bên trong bầy ghế sofa màu nâu bằng da thật, trên sàn trải thảm lông cừu, bước lên vô cùng thoải mái. Phía tây là một dãy cửa sổ lớn sát đất, treo hai hàng rèm cửa sổ màu thủy lam trong suốt mộng ảo. Phía bắc của phòng khách là một phòng bếp 30 m², bên trong bầy đầy đủ các loại vật dụng, đây là nơi tôi hài lòng nhất. Phía nam phòng khách là một cầu thang xoắn ốc dễ thương, nối liền lầu 2. Đây cũng là nhà của tôi và Lượng sau khi kết hôn, vô tình chúng tôi sống ở đây cũng gần 5 năm rồi. Một cơn gió thổi tới, Lượng xuất hiện ở cửa cầu thang. Cậu dừng ở đó đợi tôi nhanh bước đi tới, cậu ôm tôi hỏi sao lâu như vậy. Chân mày cậu khẽ nhíu lại, khóe mắt trán đều có nếp nhăn cương nghị. Không phải cậu ấy già rồi, chỉ là anh chàng này thích cho mày. Quá khứ thiếu thốn của cậu tôi nguyện sẽ dùng tiếng yêu bù đắp cho cậu. Tôi sau khi kết hôn còn thôi cả việc làm chuyên chức của cậu, phụ đạo viên, cạo râu cho cậu, cắt tóc cho cậu, cũng thường để cho cậu tựa vào lòng, cùng cậu tham dự phụ đạo tâm lý, cùng cậu đọc sách kể chuyện cho cậu nghe. Tôi muốn dùng tình yêu để lấp đầy những lo lắng bất an trong lòng cậu. Cảm nhận tâm ý tương thông thân mật giữa hai người, từ ánh mắt mừng rỡ, chuyên chú của cậu, từ nụ cười nơi khóe miệng cậu, từ hạnh phúc si mê toát ra nơi cậu, cảm thấy hạnh phúc vô bờ, chúng tôi có thể sống thật tốt. Paulu Quy En U Cha I D D Z D, Cơm L, Vân, cô cảm thấy em phiền phức sao? Ừ, có chút, một tên con trai khóe miệng lúng túng dương lên, vậy cũng hết cách, em muốn cô chính là muốn cô. Muốn cô mãi mãi ở bên cạnh em, thấy mặt Lượng khẽ hồng, cũng thấy được nguyện vọng đơn thuần mà mãnh liệt của cậu. Em là người phiền phức nhưng em là một người phiền phức hạnh phúc cô yêu. Hai người nhìn nhau cười. Cuộc sống hạnh phúc vẫn đang tiếp diễn. Yêu hoàn rồi, hoàn rồi, hoàn rồi. Điều quan trọng nói 3 lần. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Di cũng như tác giả trong bộ truyện này. Cảm ơn nha moa, moa, moa, khách chương.